Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Tuyên vốn không có ý định để bọn họ trị chân cho mình, bởi vì hắn không cho rằng đạo sĩ lại có công năng như bác sĩ. Dù sao chân của hắn đúng là bị gãy thật, ta nói không phải vết thương ở chân, mà là oán khí nàng nói rồi đi tới. Ngay lúc Tưởng Tuyên còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nàng đột nhiên đưa tay, cách lớp đồng phục bệnh nhân mà sờ một cái. Tưởng Tuyên lập tức kêu, ngao, một tiếng, đại sư, có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ. Lâm đạo trưởng hít một hơi lạnh, nhìn biểu cảm của Tưởng Tuyên cũng thấy đau thay, lại cảm thấy Cố Sanh cực kỳ kỳ quái. Chẳng phải trước đó nàng đã biết Tưởng Tuyên bị tiểu quỷ ngáng chân ở đây sao? Còn cố ý dùng tay tới dọa, chẳng lẽ nàng thật ra lại là anti-fan giấu mặt của Tưởng Tuyên? Cố đại sư, ngươi đừng làm loạn, cho dù là anti-fan thì cũng phải là một anti-fan lý trí chứ. Lợi dụng chức vụ công báo tư thù là sẽ bị khai trừ khỏi hội anti-fan đó. Cố Sanh sững sờ, cái này là lộn xộn cái gì vậy? Anti-fan gì, ta không đen. Cố Sanh sờ lên mặt mình, trong ký ức của nguyên chủ biết chút ít về fan hâm mộ, nhưng lại không biết nhiều về anti-fan, cho nên khi Lâm đạo trưởng nói rút gọn như vậy, nàng còn tưởng ông ấy đang nói mình da đen. Lâm đạo trưởng ôm chán, tiểu cô nương này quả thực không giống người của thế kỷ này. Chân Tưởng Tuyên chỉ đau lúc đó, sau đó liền đỡ hơn, suy nghĩ của hắn không giống với Lâm đạo trưởng, hắn không cho rằng Cố Sanh là fan hay anti-fan của mình. Bởi vì bất kể là loại nào, khi nhìn thấy mặt hắn đều không nên bình thản như vậy. Bình thản như thế hắn hoàn toàn không phải một cự tinh, mà chỉ là một người xa lạ bình thường mà thôi. Và lại Cố Sanh vừa rồi hình như có nhắc đến oán khí. Cố đại sư, người vừa nói oán khí, có liên quan đến vết thương ở chân của ta sao? Lâm đạo trưởng vừa rồi bị hành động bất ngờ của Cố Sanh thu hút sự chú ý, đến mức không để ý đến vấn đề này, bây giờ Tưởng Tuyên nhắc tới. Hắn cũng khựng lại. Sư phụ ta từng nói, trong mắt người có âm dương nhãn, âm tà chi khí của quỷ quái đa phần hiện ra màu đen. Dấu chân trên người Tưởng Tuyên vừa hay cũng là màu đen. Lâm đạo trưởng như có điều suy nghĩ liếc nhìn Cố Sanh. Cố đại sư, ý của ngươi có phải là, dấu chân này mang theo oán khí? Cố Sanh gật đầu, chính là ý này, nhưng mà, Cố đại sư, Tưởng Tuyên lại có chút do dự, bác sĩ trước đó đã kiểm tra. Vết thương ở chân của ta là nứt xương, chuyện này có căn cứ khoa học mà. Tại sao lại liên quan đến oán khí gì đó chứ? Lâm đạo trưởng biết sự lợi hại của oán khí, lúc này vội giải thích. Việc ngươi bị nứt xương không liên quan đến oán khí, thứ liên quan là huyết nhục kinh mạch. Người và quỷ bị âm dương ngăn cách, âm khí trong cơ thể quỷ có thể gây tổn hại cho thân thể người, cho nên khi đối mặt với quỷ vật, con người sẽ theo bản năng sinh ra sợ hãi. Oán khí tương tự như âm khí, nhưng lại khó đối phó hơn âm khí nhiều. Bởi vì tiểu quỷ nước tê khác với quỷ trong nước, nên ta còn chưa nghĩ đến tầng oán khí này. Cố Sanh rất hài lòng với lời giải thích của ông ấy. Lâm đạo trưởng này vào thời khắc mấu chốt vẫn rất hữu dụng, giúp nàng đỡ tốn không ít nước bọt. Nàng gật đầu, tiểu quỷ nước tê này quả thật có chút khác biệt, chỉ dựa vào tiếp xúc thân thể đã để oán khí rót vào trong người ngươi. Chắc hẳn bản thân nó mang theo oán khí. Tưởng Tuyên lần này đã hiểu. Vậy hai vị đại sư, oán khí xâm nhập vào cơ thể ta thì sẽ thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hỏi, hắn có vẻ rất cẩn trọng. Cố Sanh nhớ lại chuyện Tưởng Tuyên đã kể trước đó, mấp máy môi. Oán khí nhập thể, trong thời gian ngắn sẽ không thấy vấn đề gì. Nhưng dần dần, huyết nhục sẽ bị oán khí xâm nhập, đông cứng và hoại tử. Với tình huống ở chân ngươi, một năm sau, có thể sẽ phải đối mặt với việc cắt chi. Giọng nói của nàng vẫn bình thản, không có gì khác thường. Tưởng Tuyên nghe xong, cơ thể lại đột nhiên cứng đờ, hai tay nắm chặt, níu lấy ga giường, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ khó che giấu. Hắn cố gắng nặn ra hai chữ từ cổ họng. Cắt chi, Cố Sanh khẽ gật đầu, trán Tưởng Tuyên nổi gân xanh, cho thấy sự phẫn nộ mãnh liệt trong lòng hắn lúc này. Một lát sau, hắn khẽ nhếch khóe môi phải, nở một nụ cười gằn đầy chế nhạo. Phạm Kiều, ngươi giỏi lắm. Lâm đạo trưởng nghe thấy nghiêm trọng như vậy, trong lòng cũng bắt đầu run sợ. Ông ấy chỉ định nhân chuyện của Tưởng Tuyên để bắt con tiểu quỷ nước tê kia, lấy đi đổi dẫn linh phù mà thôi. Thật không ngờ lại thành ra chuyện nghiêm trọng thế này. Bối cảnh của Tưởng Tuyên tuy bình thường, nhưng sức hiệu triệu của fan hâm mộ hắn tuyệt đối lợi hại hơn nhiều so với gia đình phú hào thông thường. Lỡ như hắn cảm thấy đám người bọn họ không có bản lĩnh, không trị hết chân cho hắn, quay sang ác ý bôi nhọ gì đó thì thật không hay. Nói cho cùng, Lâm đạo trưởng chỉ là nhận ủy thác của hắn, lấy tiền làm việc, bản thân ông ấy đối với nhân phẩm của Tưởng Tuyên cũng không hoàn toàn tin tưởng. Vừa hay lúc này Tưởng Tuyên cũng nén được lửa giận xuống, quay sang hỏi Cố Sanh. Cố đại sư, đã ngươi hiểu rõ về oán khí như vậy, vậy có thể cho ta biết, làm thế nào mới hóa giải được oán khí trong cơ thể không? Tìm Lâm đạo trưởng đánh thịt một cái, thầm nghĩ quả nhiên đến bước này rồi. Đừng nói Tưởng Tuyên, cho dù là người bình thường, cũng không ai có thể đối mặt với nguy cơ bị cắt chi mà không hành động, chắc chắn sẽ yêu cầu biện pháp giải quyết. Nhưng oán khí và âm khí nhập thể, từ trước đến nay luôn là hai vấn đề nan giải lớn trong giới huyền học. Ngay cả tiền bối của huyền học thế gia tới đây cũng chưa chắc đã giải quyết ổn thỏa được, huống hồ là hắn và Cố Sanh. Hắn, Lâm đạo trưởng, tuy mang danh đạo trưởng, nhưng thật ra năng lực nghiệp vụ cũng chỉ tầm thường, trừ tiêu quỷ, xem bói toán mệnh, giả thần giả quỷ thì còn được, chứ nhiệm vụ có độ khó quá cao, hắn trước nay đều là kính nhi viễn chi. Tuyệt đối không ngờ lại có ngày này. Còn về Cố Sanh, Lâm đạo trưởng và Cố Sanh cũng không thân quen. Nhưng nàng đã giải quyết tiểu quỷ nhà họ Vu, năng lực hẳn là cao hơn ông ấy không ít. Có điều dù sao nàng cũng còn trẻ, lại không phải người được đại gia tộc bồi dưỡng, kinh nghiệm có hạn. Bảo nàng nghĩ cách khu trừ oán khí, trong lòng Lâm đạo trưởng thật sự chưa từng nghĩ tới. Bây giờ Tưởng Tuyên hỏi thẳng, Lâm đạo trưởng lại không muốn đắc tội người ta quá mức, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Sanh, bảo nàng đừng có khoác lác. Cố Sanh nháy mắt ra hiệu là có ý gì? Lâm đạo trưởng lại ra hiệu lần nữa, Cố Sanh cảm thấy vẻ mặt của người này thật sự chướng mắt, dứt khoát quay mặt đi, mỉm cười với Tưởng Tuyên. Ta có thể giúp ngươi khu trừ oán khí, có điều cần phải trả phí. Cách chương.